99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 821, chương 823. Lão nương còn không có sảng khoái đây. Ngươi lại không được. Nhật ký. Âu Minh nghĩ đến cái kia bản nhật ký. Nguyên bản còn lười biếng híp nửa cặp mắt đào hoa. Lập tức ngưng tụ lại sắc bén tia sáng. Thẳng tắp hướng về Dư Lý Lý nhìn lại. Hận không thể đưa nàng phanh thây xé xác. Cái kia bản nhật ký bên trong. Ghi chép Dư Lý Lý hung tàn nhất một mặt. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới. Hắn phí hết tâm tư bảo vệ 3 năm. Nuôi 3 năm nữ hài nhi. Sẽ có trầm trọng như vậy tâm tư. Còn có độc ác như vậy thủ đoạn. Vì cùng hắn chia tay. Tự tay giết chết bản thân một đôi song bào thai. Thật có như vậy hận hắn sao? Tay vừa thu lại. Âu Minh hung ác nham hiểm rõ ràng. Đem chén rượu trong tay dùng sức hướng về Dư Lý Lý đập lên người đi qua. Bên trong tinh tế tỉ mỉ trong suốt chất lỏng lập tức bị ném ra ngoài. Chén rượu nện ở Dư Lý Lý phần bụng. Tiếp lấy rơi xuống mặt đất. Thanh thúy âm thanh kèm theo mảnh vỡ phun tung tóe. Cùng lúc truyền ra. Không có người ngờ tới luôn luôn tỉnh táo Âu Minh. Lại đột nhiên ở giữa xuất thủ. Mọi người đều là giật mình. Nhao nhao bắt đầu suy đoán hắn cùng Dư Lý Lý ở giữa quan hệ. Nhìn đến, bọn họ là nhận biết. Chẳng lẽ, thực sự là tình nhân cũ quan hệ? Dư Lý Lý đứng tại chỗ, cắn răng nhìn xem hắn. Nói ra, ngươi chưa xem xong đi. Âu Minh, đúng vậy a, chưa xem xong. Hắn nhẫn nại tính tình từ đầu thấy được hơn phân nửa. Mỗi một chữ, từng cái giao diện, đều nồng đậm tràn ngập nàng đối với hắn hận ý. Đó là một bản cừu hận quyển nhật ký. Cái kia cừu hận giống như là lưỡi dao sắc bén một dạng. Xuyên thấu qua văn tự xấu xinh xinh đem hắn lăng trí. Cuối cùng trông thấy hắn song bào thai bị nàng giết chết thời điểm. Âu Minh trong lòng cũng chỉ có một suy nghĩ. Giết nàng, dạng này nữ nhân, dựa vào cái gì còn có thể sống ở trên đời này. Âu Minh híp nửa mắt, cười khẽ, nói sang chuyện khác. Dư tiểu thư, chiêu này đối với ngươi những cái kia nhân tình hữu dụng. Đối với ta thế nhưng là một chút hiệu quả đều không có. Nhanh lên đi, không nên lãng phí mọi người thời gian. Nguyên bản là dùng để tìm niềm vui. Bằng không thì ngươi cho rằng ngươi liếm một cái có giá trị lớn như vậy. Ân, Dư Lý Lý ngực một buồn bực. Hai mắt đỏ nhìn hắn chằm chằm. Hắn nghiêm túc, hắn thực hận nàng. Dư Lý Lý ngực buồn bực đau. Tại chỗ có người chờ mong dưới ánh mắt. Từng bước một đi trên đến đây. Trông thấy Dư Lý Lý dạng này động tác. Hiện trường lúc này liền sôi trào. Khúc Nhị Thiếu các đồng bạn huýt sáo lên. Bên cạnh những cái kia các tiểu thư thì là ôm tay. Có chút hăng hái mà nhìn xem nàng. Dư Lý Lý một bên tới gần. Hai mắt thẳng tắp theo dõi hắn. Nói ra. Hiện tại cái kia bản nhật ký bản không thấy. Rất có thể tại Lý Đức trong tay. Vậy thì thế nào? Âu Minh đem chân vươn đi ra. Một cái biểu tử nhật ký. Nhìn trừ bỏ có thể biết ngươi lao động tư thế. Cái khác còn có chỗ lợi gì sao? Lời này, làm cho người chung quanh đều nở nụ cười. Dư Lý Lý xong quyền xuôi ở bên người. Cắn răng ẩn nhẫn không phát. Nhục nhã. Âu Minh hiểu rất rõ nàng. Hắn nhất là minh bạch, dùng dạng gì từ thoại hãm hại nàng để cho nàng khó chịu nhất. Dư Lý Lý lòng dạ biết rõ, ra vẻ vô tình cười lạnh một tiếng. Ta đầy cái biểu tử sẽ tư thế, có thể tất cả đều là ngươi dạy. Lúc trước ngươi dạy dỗ ta thời điểm, không phải cũng thật vui vẻ sao? Âu Minh liễm cười, chỉ mặt nhìn xem nàng. Dù sao ở bên ngoài chơi nhiều rồi, thận không được, eo cũng không được. Mỗi lần đều muốn ta tới động, còn mẹ nó sớm tiết, lão nương còn không có sảng khoái đây, ngươi lại không được, ngươi cho rằng lão nương nguyện ý hầu hạ, sớm liền chịu không được ngươi. Dư Lý Lý cười lạnh, bản nhật ký có thể tất cả đều là viết những cái này. Ta là vì ngươi tốt mới nhắc, nếu là toát ra đi, không biết là ngươi tương đối ăn thiệt thòi, vẫn là ta tương đối khó chịu. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại.